Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1241 Ma Thần Giá Lâm. Tay cầm đại chùy điện quang chính là Lôi Thần. Bạch quang bao phủ chính là Quang Minh Thần. Nam tử có khuôn mặt ngạo mặc áo vàng là Thiên Thần. Chân dẫm lên bọt sóng chính là Thủy Thần. Tứ đại cổ thần lần lượt đăng trường. Cộng thêm Phượng Hoàng cùng Bàn Long. Tràng diện như thế cho dù ở thần giới cũng hiếm khi nhìn thấy. Bốn người không nhanh không chậm đi tới, đều hướng Phượng Hoàng cùng Bàn Long gật đầu. Mấy vị đồng thời giá lâm, Ngọc Thần Cung đã lâu cũng không có náo nhiệt như thế. Phượng Hoàng cổ thần cười dài nói. Quang Minh cổ thần mỉa mai năm đó ma thần tàn sát bừa bãi thần giới. Nếu hai vị đáp ứng cùng chúng ta liên thủ, Hắc Ám và Sinh Mệnh cổ thần đã không cùng nhau vẫn lạc, để cho ma thần đắc ý. Nói vậy hôm nay chạm mặt bạn già cũng sẽ càng náo nhiệt. Bàn Long cổ thần nhìn hắn nhàn nhạt cười nói ma thần tại sao phải tàn sát bừa bãi. Nguyên do trong đó các ngươi càng rõ ràng hơn so với chúng ta. Các ngươi ăn no nhàn rỗi đem ma thần chi cắt giao cho tộc nhân của mình để tạo thần. Nếu ma thần không có thiên giáng định vị, với tu vi cả đời của hắn cũng sẽ không với tới được thần cát. Cũng sẽ không sau đó đem sáu người các ngươi hai chết bốn bị thương. Chẳng lẽ còn muốn kéo chúng ta vào uống rượu khổ? Dược Thiên Sầu vừa nhìn thấy bốn người này đăng trường thì mơ hồ đoán được lai lịch. Hiện giờ nghe được lời của Bàn Long Đại Thần lại càng âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới thiên giáng lại có thể định ra thần cát. Nói cách khác, ma thần có thể trở thành ma thần sức trá phong vân hôm nay còn phải cảm tạ tư lợi của bọn họ. Bàn Long không thể nói như vậy. Thiên thần đứng chắp tay lạnh lùng nói năm đó bất kể chúng ta là đúng là sai. Mọi người nói như thế nào cũng sẽ phải duy đạo. Mỗi lần sứ giả Long Phượng của hai vị tới truyền pháp chỉ. Chúng ta ai dám không tuân theo. Mà khi chúng ta gặp nạn, hai người các ngươi lại thấy chết không cứu cái này cũng nói được sao. Các ngươi không phải là không tuân theo mà là có vết xe đổ của chiến thần và phong thần. Các ngươi không dám không tuân. Bàn Long Đại Thần ném ra một câu khiến bốn vị cổ thần biến sắc. Lời này đúng là lột trần mặt mũi. Thấy không khí có chút khẩn trương. Phượng Hoàng cổ thần cười dài lên tiếng hóa giải nói tốt lắm. Chuyện đã qua còn tranh giành làm gì? Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Nếu không phải lần đánh cuộc cuối cùng trước mắt này. Ước thúc ma thần nhiều năm như vậy. Chư vị hôm nay cũng không còn cơ hội đứng ở chỗ này chờ xem náo nhiệt. Dược Thiên Sầu nghe vậy thì càng nghi ngờ liếc nhìn bốn phía một cái. Âm thầm tự hỏi không biết náo nhiệt mà Phượng Hoàng vừa nói là gì. Hừ, Lôi Thần không phục hừ một tiếng. Tức giận nói đạo cứ một mực giả thần giả quyển. Bọn ta đều chưa thấy qua bản lĩnh thật sự. Mỗi một lần đều để mọi người một phen lao khổ. Nếu thật sự hắn có bản lĩnh có thể hàng phục độ thần thì hà tất phải làm ra đánh cuộc. Ta thấy hắn cũng không phải là đối thủ của ma thần. Đúng rồi. Đánh cuộc là hắn định ra, có phải người khác đâu. Giả thần giả quỷ đã nhiều năm như vậy, cũng nên đi ra ngoài cho chúng ta xem một chút chân diện mục đi. Lần này sẽ như ngươi mong muốn. Bàn Long Đại Thần nhàn nhạt trả lời một câu, coi như là cho đáp án khẳng định. Hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Quang Minh cổ thần bốn người nhìn nhau. Trong mắt mơ hồ có chút mong đợi lần này có thể thấy chân diện mục của đạo. Đánh cuộc. Đánh cuộc cái gì? Dược Thiên Sầu còn đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe nói tới từ đạo cũng sáng mắt. Muốn xem vị nhân vật trong truyền thuyết này rốt cuộc là sao? tinh thần lưu chuyển, mọi người không nói gì thêm rồi thủy thần phá vỡ trầm tĩnh. Đôi mắt đẹp của nàng một mực đánh giá Dược Thiên Sầu. Phát hiện Dược Thiên Sầu cũng thỉnh thoảng nhìn lén mình. Hình như có ý với Dung Nhan. Nhưng nàng biết không phải là có chuyện như vậy. Không khỏi cười khanh khách nói tiểu huynh đệ. Ngươi có phải có chủ ý với ta? Làm sao nhìn như muốn cắn nuốt vậy? Ta khuyên ngươi hay là bỏ ý niệm này đi, nếu không ta không khách khí đâu. Nghe là ở cười mắng. Nhưng trên thực tế là ở cảnh cáo. Song Dược Thiên Sầu đúng là có suy nghĩ đem nàng cắn nuốt. Còn đang nghĩ cách ai dè bị bóp trần. Vội vàng khoát tay nói không có không có. Chỉ là thấy tiền bối rất xinh đẹp. Không nhịn được nhìn nhiều một chút. Xinh đẹp sao thủy thần bị hắn chọc cho cười khanh khách. Nàng biết mình xinh đẹp. Nhưng vì nguyên nhân thân phận địa vị mà đã bao nhiêu năm qua không ai dám khen trước mặt. Liền sẵn giọng mọi người đều nói Phượng Hoàng tỷ tỷ so với ta xinh đẹp hơn. Ngươi tại sao không có nhìn trộm nàng đây? Cái này. Dược Thiên Sầu lúng túng, chẳng lẽ hắn lại dám nói đã nhìn lén qua Phượng Hoàng đại thần sao? Người ta cường ngạnh hỏi như vậy không thể trả lời, chỉ có thể nói mấy câu cho qua. Bàn Long đại thần cười ha hả một tiếng. Phượng Hoàng cổ thần cũng liếc mắt định nói mấy câu. Miệng lưỡi trơn tru thủy thần cười mắng nhưng cũng không ra vẻ tức giận. Dù sao nữ nhân nào không thích người khác khen mình xinh đẹp. Thần nữ cũng không ngoại lệ. Các vị khác đều có tâm sự nặng nề, hiển nhiên không có lòng đùa giỡn. Thiên thần thấy Dược Thiên Sầu rốt cục không nhịn được cau mày hỏi hắn có cả vô thượng thần cung trong tay nhưng với tu vi thấp như vậy sao có thể là đối thủ của ma thần. Tinh thần châu, ngũ hành đại pháp, khai thiên tích địa tiễn, vô thượng thần cung. Quang minh cổ thần cũng cau mày nói nhưng tu vi thật sự quá kém. Ngay cả tư cách đánh một trận với ma thần cũng chưa có. Bảo hắn hoàn thành lần đánh cuộc của chúng ta đúng là trò đùa. Chẳng lẽ đạo còn có hậu chiêu gì sao? Ta cùng ma thần đánh một trận. Ta tới hoàn thành đánh cuộc. Dược Thiên Sầu nhìn về phía mấy người. Phát hiện tất cả mọi người đang ngó chừng mình. Vội vàng khoát tay giải thích các vị tiền bối hiểu lầm. Ta tới vì chuyện riêng thôi. Không quan hệ tới chuyện đánh cuộc. Tìm người lại tới Ngọc Thần Cung. Nói đùa gì vậy? Lôi thần hừ một tiếng, ngụ ý ngươi xem chúng ta là kẻ ngu hết sao? Đột nhiên, một khe nứt không gian lại phóng xuất, một sát ý bàn bạc tràn ngập, mọi người đều cả kinh nhìn lại. Một thân ảnh cao lớn màu đen bước ra từ vết nứt, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bốn người quang minh cổ thần càng thêm khẩn trương. Nụ cười của thủy thần cũng biến thành ngưng trọng. Người tới khí thế bao trùm. Tóc dài tung bay. Chỗ mi tâm có khắc một huyết văn hình thoi. Lông mày dài phủ lên ánh mắt lạnh như băng. Khuôn mặt thâm trầm. Sống mũi thẳng tắp. Khóe miệng góc cạnh đỏ thẫm. Sau khi vết nứt không gian biến mất, y khoanh tay đứng lặng lặng giữa không trung. Lạnh lùng nhìn về phía dưới làm cho người ta không rét mà run. Y vô cùng cao ngạo, màu đen là ma, màu hồng là tâm, nhưng tịch mịch như tuyết. Ma thần. Hai chữ này thiếu chút nữa từ bật ra từ cổ họng Dược Thiên Sầu. Mặc dù hắn chưa từng thấy thực thân của ma thần nhưng đã thấy qua phân thân trên người Tam Dạ Ma Quân. Cũng đúng là bộ dạng này. Hơn nữa với phản ứng của mọi người, hắn không đoán ra mới là lạ. Kinh sợ toàn trường. Chỉ có Bàn Long Đại Thần trao đổi ánh mắt với Phượng Hoàng Đại Thần. Khẽ lộ ra một tia tiếc hận. những người khác ngay cả thở mạnh cũng không dám. Dạ, ngươi đã đến rồi. Bàn Long Đại Thần cười nói. Đợi nhiều năm như vậy, chính là để chứng thực lần đánh cuộc này. Ta há có thể không tới. Thanh âm ma thần phản phất giống như băng sơn ngàn năm thổi tới. Ma khí quanh thân cơ hồ có thể hóa thành thực chất. Ánh mắt của y sau đó nhìn vào bốn người Quang Minh cổ thần. Nhàn nhạt nói, lần này nếu là ta chiến bại, mặc cho các ngươi đánh giết. Nếu là ta thắng, những gì các ngươi còn thiếu ta phải trả cả vốn lẫn lãi. Ai cũng không cứu được các ngươi. Sắc mặt bốn người Quang Minh cổ thần cứng đờ, không người nào dám phản bác một câu. Dược Thiên sầu thầm nghĩ, oa, chẳng lẽ hôm nay phải tiến hành đại chiến, là một chọi một hay là sáu đánh một? Tốt nhất là cùng tiến lên, đánh chết ma thần. Hắn nằm mơ cũng không đem chuyện này dán vào người mình, ngược lại còn có tâm thái xem náo nhiệt. Phượng Hoàng cổ thần khẽ lắc đầu cười khổ nói, dạ, chỉ cần ngươi đáp ứng từ nay hàng phục đạo thì còn có thể buông tha. Ma thần ngắt lời, không cần, trong mắt của ta chưa bao giờ có từ hàng phục cùng thần phục. Nếu không ta đã chẳng phải là ma thần hôm nay. Tiếp theo ánh mắt như lưỡi dao sắc bén ép tới Dược Thiên sầu, lá gan ngươi không nhỏ. Dám đối nghịch với ta, bị người khác lấy làm thương còn không tự biết, nhưng không vì thế mà ta bỏ qua. Nếu ta muốn giết ngươi, Tinh Thần Châu cũng không thể nào cứu được ngươi. Dược Thiên sầu không lên tiếng. Thực lực không bằng người sao dám nói loạn. Chỉ nhìn sang mấy cổ thần thầm mắng bình thường oai phong, giờ ngay cả rắm cũng không dám phóng. Cặp mắt lạnh lẽo của ma thần quét lên tinh không, quát nói, đạo, ta tới để chứng thực lần đánh cuộc giữa chúng ta. Ngươi chuẩn bị lúc nào hiện thân? Bàn Long Đại Thần cùng Phượng Hoàng Phu Thần nhìn nhau, song song trả lời nói, đạo đã đem chuyện đánh cuộc giao cho chúng ta giám sát. A, ma thần bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lẽo nhìn Dược Thiên sầu nói, nói cách khác bây giờ có thể bắt đầu. Nhưng các ngươi không cảm thấy đạo để cho hắn tới quyết chiến coi như đã nhận thua sao? Ta và ngươi quyết chiến. Dược Thiên sầu ngạc nhiên nhìn vào mình, lại nhìn phản ứng của mấy người xung quanh. Bốn người Quang Minh cổ thần cũng nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Nhìn hắn vẻ thương hại tình, không thể nghi ngờ là nói cho hắn biết lời ma thần là sự thật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1242, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nói đùa gì vậy? Làm người làm sao có thể như vậy? Dược Thiên sầu nhất thời không nhịn nổi. Sự tình liên quan tới cái mạng nhỏ của mình, không thể nhịn được thì không cần nhịn nữa. Không thèm quản hắn là cổ thần lão thần gì, chỉ vào mũi nhảy dựng lên mắng, nơm oán giữa các ngươi cùng hắn liên quan gì ta? Người ta đánh lên cửa, các ngươi vóc dáng cao như vậy còn không dám chống đi tới, lại bảo lão tử đi chịu chết. Lão tử mặc kệ. Hắn bỗng nhiên giơ cao tay chỉ ma thần, lòng đầy căm phẫn la lớn, ma thần, chuyện này không liên quan đến ta. Ta cũng không đám ướm. Ân oán giữa ngươi cùng bọn họ thì tự tìm bọn họ tính đi. Nếu bọn hắn muốn đem ta đẩy ra làm kẻ chết thay, như vậy ta nhận thua. Ta hiện tại liền nhận thua. Tay hắn lại chỉ vào đám người Quang Minh cổ thần, ta đã nhận thua. Ngươi cũng không cần đánh với ta. Ngươi có thể thốn thốn khoái khoái đem bọn họ làm thịt. Ta không có bất cứ ý kiến gì. Lời này vừa nói ra, Bàn Long Đại Thần cùng Phượng Hoàng Đại Thần ngạc nhiên. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đã nhận thua còn đúng lý hợp tình đến như thế. Sắc mặt bốn người quan minh cổ thần hơi trầm xuống. Một đám đầy ý xấu tràn về hướng hắn. Nếu không phải cho rằng người này cần thực hiện đổ ước của đạo, đã muốn trong nháy mắt đem hắn hóa thành bột mịn. Nếu hỏi Dược Thiên Sầu có sợ bọn họ hay không, hắn khẳng định sợ. Nhưng nói đi thì nói lại, đối với Dược Thiên Sầu mà nói, chỉ sợ cũng phải có điều kiện. Ta tỏ vẻ ra sợ các ngươi. Các ngươi không đem ta để vào mắt là được rồi. Ta không có thực lực. Ta thừa nhận. Nhưng nếu các ngươi muốn đem lão tử đẩy ra đi chịu chết, ở tình huống trái hay phải gì cũng phải chết. Chẳng lẽ còn không cho lão tử chết có khí khái một chút? Một khi đã như vậy, lão tử sợ cái gì? Bất quá lời nói này thật ra khiến ma thần hơi có vẻ kinh ngạc. Hắn phiêu phù trên không trung nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu, không hề có chút keo kiệt khen ngợi hảo tiểu tử. Nam nhân nên như thế. Người kính ta thì sống, nhục ta thì chết. Đại trượng phu không giết người. Người không biết hung danh của ta, chẳng lẽ người nào cũng có thể lấn? Đám người tam dại chết trên tay ngươi cũng không xem như oan uổng. Ngươi không vào ma môn ta thật sự đáng tiếc chỉ ở việc ngươi dám chỉ vào mũi bọn hắn mắng. Vậy ta cho ngươi thống khoái. Ân oán giữa ta và ngươi tiêu tan. Sắc mặt bốn người quan minh cổ thần biến đổi nhưng lại không dám nói gì. Dược Thiên Sầu nghiến răng, nhìn ma thần khóc không phải khóc, cười không phải cười nghe được đoạn đầu tiên. Hắn còn tưởng rằng ma thần xem trọng nhân phẩm của mình, sẽ bỏ qua cho mình. Thì ra là vẫn muốn giết không tha. Con mẹ nó thật quá ân oán rõ ràng. Hắn kiên trì chắp tay nói ma thần tiền bối khen quá lời rồi. Vẻ mặt hắn nhìn qua như rất xem nhẹ sự sống chết, nhưng vẫn âm thầm đề cao cảnh giác, chuẩn bị nếu có gì không đúng liền lập tức đi vào Ô Thác Châu chạy tới chư thiên kết giới tránh qua kiếp nạn này rồi nói sau. Về phần trong chư thiên kết giới nguy hiểm như thế nào thì để tính lại, nếu không phải lo lắng cho an nguy của Võ Lập Tuyết, hắn đã sớm bỏ chạy mất bóng. Đối với hắn mà nói, còn chưa nghĩ ra kế hay thì vẫn tiếp tục làm gan chịu đựng. Ma thần không hề nhìn hắn. Trành hai người khác thản nhiên quát Phượng Hoàng, Bàng Long, có thể bắt đầu chưa? Ma khí lượng lờ quanh thân bắt đầu bốc lên. Phượng Hoàng Đại Thần cùng Bàng Long Đại Thần nhìn nhau, Bàng Long nói thời điểm chưa tới, còn phải chờ chút nữa. Hai mắt ma thần nhíu lại hừ lạnh nói cuộc đổ ước được định vào sáng nay còn muốn kéo tới khi nào? Hay là đạo muốn đổi ý? Tự nhiên không phải. Bàng Long lắc đầu cười nói chờ một lát, người cùng ngươi quyết chiến hẳn sẽ nhanh tới. Mọi người nghe vậy đều cả kinh, vẻ mặt khác nhau, có ngạc nhiên, không hiểu, Dược Thiên Sầu thì lại vui mừng chấn động. Không phải hắn ma thần vươn tay ra trực tiếp chỉ hướng Dược Thiên Sầu. Phượng Hoàng Đại Thần chắp tay cười nói tu vi của hắn làm sao có thể là đối thủ của thần giới đệ nhất cao thủ. Tự nhiên không phải hắn. Ánh mắt của bốn người quan minh cổ thần lập tức gắt gao chăm chú nhìn lên trên người Dược Thiên Sầu. Sát ý không chút nào che giấu. Dược Thiên Sầu yếu ớt đưa mắt nhìn. Thầm nghĩ không xong. Sớm biết vậy không nên đắc tội bốn tên này. Xem ra có khí khái đôi khi cũng không phải là chuyện gì tốt. Quả nhiên. Sắc mặt quan minh cổ thần không chút thay đổi nói nếu hắn không phải là người được chọn. Dựa vào cái gì đứng ở chỗ này giọng nói cử chỉ giống như muốn động thủ. Ngươi động đến hắn thử xem. Muốn giết hắn cũng không tới phiên ngươi. Ma thần nhẹ nhàng ném ra một câu. bốn người Quang Minh cổ thần lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đưa mắt nhìn ma thần, trong mắt tràn đầy hận ý. Vẻ mặt ma thần đầy khinh thường, cánh tay nhẹ nhàng run lên, tay áo trào ra một đoàn ma khí. Một huyết nhân bất hủy đang quay cuồng trong ma khí kêu rên không thôi, bị vô số ma hủy cắn xé xuống từng khối máu thịt. Kéo xuống một khối lại mọc ra một khối, cứ liên tục lặp lại không ngừng. Muốn sống cũng không được. Tiếng kêu rên bi thảm vô cùng chói tai. Bộ dáng kia làm người xem không rét mà run. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Quang Minh cổ thần. Mọi người đều biết, người ở dưới chân ma thần thừa nhận nỗi khổ vạn ma phệ thể đời đời kiếp kiếp kia, chính là cháu của Quang Minh cổ thần Tôn Khánh Dương. Đây rõ ràng là trắng trợn đánh vào mặt Quang Minh cổ thần. Tên của ngươi gọi là Dược Thiên Sầu phải không? Ma thần bỗng nhiên đặt câu hỏi với Dược Thiên Sầu. Hắn ngây người gật đầu. Không biết vì sao vừa rồi ma thần lại muốn giết mình rồi lại cứu mình. Ma thần không buồn không vui nhìn hắn nói Dược Thiên Sầu. Dưới chân ta chính là cháu của Quang Minh. Vô số năm, luôn luôn ngày đêm kêu rên dưới chân của ta. Heo chó không bằng. Ổng cho lão tổ của hắn đứng hàng cổ thần tôn sư, cũng không dám tới cứu hắn. Ngay cả dũng khí đấu một trận chiến với ta cũng không có. Nhưng hắn chỉ cần mất hứng liền dám giết ngươi. Còn ta ngày đêm đều làm cho hắn mất hứng. Thế nhưng ngay cả cái rắm hắn cũng không dám phóng. Đây là vì cái gì? Ác Dược Thiên Sầu xấu hổ cười nói tự nhiên là bởi vì ta đánh không thắng hắn. Đúng, ma thần hừ lạnh nói trước khi ngươi chết ta cho ngươi hiểu được đạo lý này, kiếp sau nên cẩn thận làm người. Bây giờ ngươi nhìn rõ diện mạo của những cổ thần này. Lấn thiện sợ ác, lấn yếu sợ mạnh. Ngươi xem bọn hắn là thần mà cung lên. Bọn hắn còn cho là mình là thứ gì đó. Nếu ngươi xem bọn hắn là chó, kỳ thật bọn hắn thậm chí cả chó cũng không bằng. Sau khi ngươi chết, ta sẽ làm thịt toàn bộ bọn hắn, cho ngươi kiếp sau có một cơ hội xem bọn hắn là chó mà dẫm đạp. Mắt Dược Thiên Sầu trợn trắng, không nói được cả chữ cảm ơn gì đó. Hai nắm tay của Quang Minh cổ thần nắm chặt trong tay áo, lòng đang rỉ máu, cũng không dám có bất cứ phản ứng gì. Sắc mặt ba người khác cũng biến thành màu đen. Ai có thể chịu được bị người giáp mặt mắng mình ngay cả chó cũng không bằng, huống chi là những cổ thần tôn sư như bọn hắn. Nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai kêu người trước mắt thật sự lợi hại? Nếu ngươi dám tỏ vẻ dị nghị gì đối với lời nói của hắn, người ta lập tức không chút khách khí đánh ngươi thành con chó chết. Chỉ đành nhẫn nhịn. Bàn Long Đại Thần cùng Phượng Hoàng Đại Thần tuy rằng cũng nằm trong hàng ngũ bị mắng chửi, nhưng hai người lại có vẻ có chút thờ ơ. Nhưng khó mắt ma thần đang yên lặng quan sát động tĩnh của hai người bọn họ. Ma thần này quả nhiên càng rỡ. Hắn vừa xuất hiện, những người khác quả thật ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Không hổ được xưng là thần giới đệ nhất cao thủ, đây là lời đánh giá của Dược Thiên Sầu sau khi quan sát. Bàn Long, Phượng Hoàng, nếu như ta không có đoán sai, Tinh Thần Châu, Ngũ Hành Đại Pháp, Khai Thiên Tích Địa Tiễn cùng Vô Thượng Cung Thần đều tập trung trên người hắn. Bất quá chỉ là một thủ thuật che mắt, mục đích là vì mê hoặc ta, để cho ta dời đi lực chú ý. Ma thần nhìn hai người hỏi. Ánh mắt bốn người Quang Minh cổ thần cũng nhìn về phía hai người. Nhưng hai người cũng cười mà không đáp. Được, ta chờ. Ma thần cũng không để ý. Ánh mắt thâm thuế nhìn về hướng sao trời vô tận. Mang theo cảm khái chậm rãi nói, nhiều năm như vậy tìm không thấy đối thủ. Không ai hiểu được nỗi tịch mịch của ta. Bản thân ta thật sự chờ mong có thể sớm một chút chứng kiến người mà đạo đã nói. Ngươi ngàn vạn lần đừng để cho ta thất vọng. Bên trong nghĩa trang thần mộ, dưới ánh trăng sáng tỏ, phần mộ màu đỏ sậm vẫn phiêu phù trong không trung lặng lặng đợi. Mà trong chư thiên kết giới đối diện với nó, chính tức trường xuân sườn sưởng trong hư không cũng đã có động tĩnh. Trong vô thanh vô tức, chín người đều di hình hoán vị giống như lặng lẽ hợp nhất. Tức trường xuân trong chiếc áo dài xanh chậm rãi mở mắt ra. Mắt thần trong suốt, giống như luồng điện bắn về phía phần mộ màu đỏ sậm đang trôi nổi. Nhẹ nhàng di chuyển một bước, giống như trong phút chốc vượt qua vĩnh hằng. Không gian giống như ngưng động lại thành một cánh cửa. Cất bước liền đi ra chư thiên kết giới. Chiếc áo dài màu xanh vẫn như trước kia. Dừng bước tại hư không. Ánh mắt trên khuôn mặt lóe sáng. Nhìn chữ khắc trên bia mộ của phong thần. Khẽ nhíu mày nói, ngươi là phong thần. Ngươi sống lại rồi sao? Hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới truyền thuyết bên trong nghĩa trang thần mộ chính là thật sự. Thần thức cường hãn bên trong mộ phong thần trào ra. Quét mắt nhìn Tất Trường Xuân. Tất Trường Xuân cũng không ngăn cản. Mặc cho đối phương xem xét. Lập tức có thanh âm từ bên trong mộ truyền ra, tu vi cổ thần hậu kỳ. Còn chưa đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Là ngươi giết sứ giả của ta. Là ta giết. Thần thức của Tất Trường Xuân đồng dạng cũng quét vào trong mộ, không chút phản ứng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngụ ý của hắn, ngươi đúng là ta giết, nhưng ngươi không cần nghĩ báo thù, bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta. Khi đã biết đối phương chính là phong thần, còn có thể nhẹ nhàng nói ra lời như vậy, có thể thấy được lòng tự tin thật không bình thường. Bên trong nấm mồ được huyết ngọc hồng tinh bảo vệ chung quanh lâm vào trầm mặc, giống như đang cân nhắc gì đó. Một lúc lâu sau chậm rãi thở dài nói, ta chết mà sống lại. Hiện giờ tu vi đã không còn ở đỉnh cao, nhưng thắng bại cũng không phải dựa vào tu vi mà biết được. Nhưng ngươi có thể tự do ra vào chư thiên kết giới. Ta cảm thấy không bằng ta, cảm giác ngươi giống như một cố nhân trước kia của ta, ta không thể rời khỏi phần mộ này. Không thể đi đâu. Nếu không sẽ bị hồn phi phách tán. Ngươi có dám đi vào gặp mặt? Tất Trường Xuân lại liếc mắt đánh giá phần mộ. Nhiều ít cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy rằng hiện tại tu vi của phong thần chỉ có cổ thần trung kỳ. Nhưng phần mộ này chỉ sợ dù là một người có tu vi cấp tiểu thần cũng không đỡ nổi. Làm sao có thể vây khốn cổ thần? Hắn chợt nói, xem ra ngươi không thể cùng bên ngoài tiếp xúc. Ta làm sao đi vào? Nấm mộ cực lớn ầm ầm rơi xuống đất, thanh âm của phong thần từ bên trong truyền đến, từ dưới đất vào đi. Tức Trường Xuân không có chút do dự. Thân hình chợt lóe. Mạnh mẽ bóp mở bùn đất. Từ dưới đất vạch ra một đường ngầm. Trực tiếp chen đi vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1243 Chiến Thần Duệ. Trên giường huyết ngọc hồng tinh. Phong thần gần như trần trụi lặng lặng đứng nơi đó. Cùng Tức Trường Xuân vừa từ dưới đất chui vào nhìn nhau không chuyển mắt. Không nói một lời. Vô số những sợi tơ màu đỏ từ trên đỉnh huyết ngọc hồng tinh thẩm thấu xuống dưới. Yên tĩnh không một tiếng động rót vào trong thân thể phong thần. Trường hợp vô cùng quỷ dị. Trên vầng trán Tất Trường Xuân mơ hồ có chút nghi hoặc. trầm mặc một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, vừa rồi ngươi nói ta giống một vị cố nhân của ngươi. Ta cũng có cảm giác đã gặp ngươi ở nơi nào. Nhưng ta nghĩ không ra. Chúng ta đến tột cùng đã gặp qua ở địa phương nào. Khi hắn vừa tiến đến, trên mặt phong thần chấn động. Sau đó chợt thoải mái. Nghe vậy cười khổ nói, ngươi nghĩ không ra thật bình thường. Hai người trước sau không muốn phục tùng vận mệnh an bài chính xác mà nói. Chúng ta từng gặp qua ở kiếp trước. Ngươi cùng ta đều là người từng chết qua một lần. Ta là sống lại. Ngươi lại chuyển sang kiếp khác sống lại. Kiếp trước chiếc áo dài xanh của Tất Trường Xuân không gió lay động hạ xuống. Cũng có vẻ có chút động dung. Ánh mắt lóe ra nói, có ý tứ gì? Không thể tưởng được chuyển sang kiếp khác luân hồi. Dung mạo của ngươi vẫn nguyên như cũ. Vẫn giống kiếp trước như đúc. Không hề thay đổi chút nào. Ánh mắt phong thần nhìn hắn không nhúc nhích. Không biết là do thương hại Tất Trường Xuân hay là tự giễu. Chợt than thở nói, ta là phong thần dực. Kết quả của ta tuy rằng thê thảm. Nhưng ít nhất ta còn biết mình là ai. Còn ngươi sao? Thậm chí ngay cả mình là ai đều quên. Chiến thần dùa. Bằng hữu của ta. Chừng nào ngươi mới có thể thức tỉnh? Ta và ngươi khi nào mới có thể cầm lại vinh quang từng thuộc về mình? Dù Tất Trường Xuân chưa bao giờ bị đả kích, nhưng nghe được lời nói của đối phương, cũng không nhịn được thân hình run lên. Thấp giọng quát nói, ngươi nói cái gì? Ngươi không tin sao? Khóe môi phong thần nhếch lên nét cười chua xót. Đạm mạc nói, phía trước ta còn có chút hoài nghi. Nhưng khi ngươi đứng ngay trước mặt ta, ta lại không chút do dự khẳng định ngươi chính là chiến thần dụy năm xưa, được xem là người có thực lực mạnh nhất trong các chư thần. Đương nhiên, nếu không phải đại thần nghệ có được vô thượng cung thần hỗ trợ, làm cho ngươi giận dữ hóa thập dương cảnh giới vang dội cổ kim, ngươi chính là đệ nhất nhân từ khi khai thiên tiếp địa cho tới nay. Hắn cũng chưa chắc có thể ngăn trụ được ngươi. Dù sao có thể được xưng là chiến thần dùa. Bất luận kẻ nào cũng không thể khinh thường. Dù hắn có vô thượng cung thần cùng khai thiên tiếp địa tiễn. Nhưng vẫn phải cùng ngươi đồng quy vô tận mới có thể khắc chế ngươi. Điều này đã nói rõ vấn đề. Về phần hậu nhân làm sao đánh giá. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Người thua chính là thua. Người đã chết cũng không còn tranh được bất cứ vật gì. Trong phần mộ đột nhiên lâm vào vẻ trầm tĩnh ngắn ngủi. Tất Trường Xuân đang yên lặng tiêu hóa lời của đối phương. Về phần tin hay không tin, đối với hắn hôm nay mà nói, đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Ta muốn biết năm đó rốt cục là chuyện gì xảy ra. Tất Trường Xuân bình tĩnh hỏi. Không quá nhớ rõ, ánh mắt phong thần trở nên mờ ảo. Suy nghĩ về những năm tháng xa xưa. Chậm rãi đem chuyện xưa kể lại. Kể mãi cho tới khi chính hắn chết đi rồi sống trở lại mới ngừng. Là một trong những đương sự. Hắn giảng thuật đều là sự thật từng được chứng kiến. Không giống như truyền thuyết từ trong miệng những người bây giờ kể lại luôn có sự bất công. Sau khi nghe xong, Tất Trường Xuân thật lâu không nói. Hắn không thể tưởng tượng mình chính là chiến thần dội chuyển sang kiếp khác sống lại. Dù chính hắn cũng có chút hướng về. Thoáng nhắm mắt nói, nhất nộ hóa thập dương, nhưng hiện giờ ta thân ngoại hóa thân chỉ có chính. Dù cảnh giới đại viên mãn cũng không đạt tới. Phong thần nhìn kỹ hắn trong chốc lát. Chậm rãi nói, đây là tự nhiên. Lấy tính cách của chiến thần dụ ngươi, dù chết cũng sẽ không thần phục dưới dâm uy của đạo. Ta nghĩ ngươi không dùng hồn phách hợp nhất thần phục đạo mà sống lại, mà là dựa vào ý chí cường đại lấy mệnh hồn sống lại trong không gian này. Ai? Chỉ dùng một luồng tàn hồn sống lại, lại làm sao có thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn? Ngươi có thể đạt tới tu vi cổ thần hậu kỳ bây giờ đã là không tệ. Thay đổi là người khác chỉ sợ ngay khả năng sống lại cũng không có. Ít nhất ta nắm chắc mình không thể làm được. Nếu không ta đã sớm chuyển sang kiếp khác. Làm sao rơi vào kết cục như hiện giờ? Đành phải sống mãi trong ngôi mộ như thế. Thần giới ở đâu? Tức Trường Xuân bỗng nhiên trầm ngâm hỏi. Phong thần ngẩn người, gấp giọng nói ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn chưa từ bỏ ý định? Năm đó ngươi đấu không qua bọn hắn, huống chi là tu vi hiện giờ của ngươi. Tất Trường Xuân thoáng hừ một tiếng. Thản nhiên nói mặc kệ ngươi nói là thật là giả. Kiếp trước là ai cũng không trọng yếu. Hiện giờ ta chính là ta. Ta lấy đạo của ta mà đi. Ta lấy chính mình làm đại đạo. Không cần ràng buộc cho kiếp trước kiếp này. Ta chỉ muốn gặp qua thần giới đệ nhất cao thủ ma thần. Ngươi phong thần dừng một chút. Cuối cùng cười khổ nói ngươi khinh thường kiếp trước. Nhưng trong linh hồn của ngươi thứ thuộc về chiến thần vẫn không cách nào ma diệt. Tính cách của ngươi cùng chiến thần giống hệt. Bỏ đi. Ta biết ta cũng không khuyên được ngươi tuy rằng ngươi vẫn lạc không bao lâu sau. Ta cũng đi theo vẫn lạc. Cũng không biết chuyện bọn hắn mở ra thần giới. Nhưng sau khi ta sống lại cũng từng hỏi qua người thủ mộ trong nghĩa trang này. Cũng có chút hiểu biết về phương vị tọa độ thần giới. Hắn đem phương vị thần giới nói cho Tất Trường Xuân. Lại thở dài một tiếng nói ta ở chỗ này chờ ngươi. Nếu như ngươi còn sống, không ngại quay về thăm ta, để cho ta biết ngươi còn sống. Tất Trường Xuân nhìn hắn thật sâu, không nói thêm lời nào, dứt khoát rời đi. Đi ra khỏi phần mộ. Hắn lại tìm những người thủ mộ lân cận. Không ai dám cự tuyệt trả lời câu hỏi của hắn. Xác nhận xong phương vị của thần giới. Nhìn lên bầu trời tinh không thật lâu. Theo sau trực tiếp xé rách một khe không gian. Thân ảnh áo bào xanh cũng không hề quay đầu lại phiêu nhiên biến mất. Ngọc thần cung. Dược Thiên Sầu vẫn duy trì cảnh giác trộm chú ý những người khác. Tuy rằng hắn cũng muốn nhìn xem người sẽ chiến đấu với ma thần là ai. Nhưng vẫn cảm thấy được mạng nhỏ trọng yếu. Chỉ cần phát hiện không đúng. Chạy trốn vẫn là chuyện thứ nhất. Còn có thể chạy trốn được hay không phải chờ sau đó mới biết được. Mọi người đứng yên bất động như núi. Ma thần nhắm mắt ngưng thần trôi nổi giữa không trung. Chỉ có ánh mắt Dược Thiên Sầu ngắm tới ngắm lui chung quanh. Ngay trong nháy mắt Tất Trường Xuân vừa bước chân vào thần giới. Bàn Long Đại Thần cùng Phượng Hoàng Đại Thần đang sóng vai đứng trong Ngọc Thần Cung quay đầu lại nhìn nhau. Đều khẽ lắc đầu. Bàn Long Đại Thần thở dài nói hắn đúng là vẫn đến đây. Ma thần bỗng nhiên mở to hai mắt. Trong mắt toát ra chiến ý thịnh vượng. Những người khác cũng nhanh chóng nhìn về phía hai người bọn họ. Lộ ra ánh mắt dò hỏi. Có lão bằng hữu đến gặp mặt mọi người. Bàn Long Đại Thần cười khổ liếc mắt nhìn mấy người Quang Minh cổ thần. Quay đầu lại nhìn Phượng Hoàng Đại Thần cười khổ nói nếu còn không tiếp dẫn hắn. Chỉ sợ trong lúc nhất thời hắn còn không tìm thấy nơi này. Nơi này là địa bàn của ngươi. Ngươi là chủ nhân. Ta sẽ không làm càng thay mặt. Trên mặt Phượng Hoàng Đại Thần dâng lên vẻ khó nói nên lời. Liếc mắt nhìn mọi người. Tiện tay xé ra một cái khe trong hư không. Tất Trường Xuân đứng sừng sững trên đỉnh núi đang nhìn thần giới nơi mình vừa đến. Trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một khe không gian. Mắt thần như điện. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ nghe trong khe không gian truyền đến thanh âm nữ nhân phiêu phiêu như tiên nhạc đã lâu không gặp. Rốt cục ngươi đã đến. Mời. Thần thái Tất Trường Xuân sáng láng. Hôm nay hắn liền biết người có thể xé mở không gian tu vi cao thế nào. Hắn cũng vừa mới đạt được thần thông đó. Nói cách khác nữ nhân vừa lên tiếng xin mời kia tu vi còn hơn hắn. Hắn chỉ cao chứ không thấp hơn. Nhưng hắn không chút nào băn khoăn. Trong mắt lóe sáng đại thịnh. Chỉ cần người có tu vi cao hơn hắn. Đều có thể gợi lên hứng thú của hắn. Xa xa trời cao, vừa sải bước qua, thân ảnh áo bào xanh đã biến mất trong khe không gian. Khi hắn xuyên qua hư không, từng bước đi vào Ngọc Thần Cung. Dù bốn người Quang Minh Cổ Thần kiến thức rộng rãi nhưng vừa nhìn thấy được dung mạo của hắn. Một đám cả kinh trợn mắt há hốt mồm. Có thể nhét vào cả một quả trứng. Hai mắt ma thần nheo lại nhìn hắn, Bàn Long Đại Thần cùng Phượng Hoàng Đại Thần đều nhìn nhau cười khổ. Dược Thiên Sầu càng giống như nhìn thấy được chuyện gì không thể tin tưởng. Miệng há hốt càng khoa trương. Có thể nhét vào cả một nắm tay. Gian nan nuốt ngụm nước bọt. Còn cho là mình nhìn lầm. Dùng sức nhu nhu mắt mới dám kinh hô sư phụ. Làm sao ngài lại tới đây? Tất Trường Xuân vừa nhìn thấy Dược Thiên Sầu. Cũng cứng người như khúc gỗ thật lâu. Hắn cũng kinh ngạc. Vì sao Dược Thiên Sầu lại tới đây nhanh hơn hắn một bước? Tên đồ đệ xuất hủy nhập thần này. Giống như lên trời xuống đất không gì làm không được. Nhớ năm đó chính mình không thể đi vào Cửu U Minh Động nhưng hắn lại có thể tiến vào. Tiên Minh Ma Tam Giới thì càng không cần phải nói. Ngay Chư Thiên Kết Giới hắn cũng có thể theo đi vào. Hiện giờ ngay cả thần giới chính mình cũng không tìm được. Hắn vẫn có thể tới trước một bước chạy loạn. Tức Trường Xuân thật sự không nói gì. Chính hắn cũng không nghĩ ra. Đồ đệ này thật giỏi lăn lộn. Giống như mặc kệ đi tới địa phương nào. Đều có thể chứng kiến hắn chạy đến chen một chân. Bổn sự không lớn. Như bổn sự vô giúp vui có dùng danh xưng thiên hạ đệ nhất cũng không đủ. Nếu như mình nhớ không lầm. Tiểu tử này giống như đi tới chỗ nào. Luôn có thể xảy ra sự cố. Quả thật trời sinh tai tinh Tất Trường Xuân không tự chủ được thầm nghĩ trong lòng như thế. Thật muốn không phục cũng không được. Duệ, ngươi còn sống. Chiến thần Duệ. Đám người Quang Minh Cổ Thần vừa kịp phản ứng liền kinh hơn một trận, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Xa nhớ năm đó. Người có kỹ năng lẫn bản lĩnh dẫn dắt bọn hắn phản kháng chính là người trước mắt này. Bổn sự vang dội cổ kim. Đến nay vẫn làm cho bọn hắn thật lâu khó quên. Trong lúc đang khiếp sợ mấy người đồng thời lại kêu di một tiếng. Theo ánh mắt Tất Trường Xuân nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Lúc này mới nhớ lại tiểu tử kia vừa gọi cái gì. Quang Minh Cổ Thần chỉ vào Dược Thiên Sầu hỏi Tất Trường Xuân Duệ, ngươi là sư phụ hắn. Dược Thiên Sầu tinh thần đại chấn, có cảm giác vừa tìm được chỗ dựa vững chắc, rất vui vẻ chạy tới hành lễ nói sư phụ. Sao ngài lại tới đây? Ác mới nói được một nửa. Hắn cũng chợt phản ứng lại. Nhìn về phía đám người Quang Minh Cổ Thần. Có cảm giác muốn nhét luôn ngón tay vào trong miệng. Ngạc nhiên nói bọn hắn gọi ngài là chiến thần Duệ. Chân mày Tất Trường Xuân hơi nhíu lại. nhìn hắn trầm giọng nói, sao ngươi lại chạy tới nơi đây? Hắn cũng rất muốn tìm hiểu tiểu tử này rốt cục đang làm chuyện gì. Ác chuyện này Dược Thiên Sầu chỉ Phượng Hoàng Đại Thần. Bản lẽn nói, sư phụ. Sư phụ cũng nhớ Võ Lập Tuyết chứ. Hiện tại nàng đang ở trong tay Phượng Hoàng Đại Thần. Đệ tử lạc tới khẩn cầu bà ta thả người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1244 thả người. Võ Lập Tuyết, Phượng Hoàng Đại Thần. Hai cái tên này đảo qua trong đầu Tất Trường Xuân. Người trước hắn biết. Đây là một trong những nữ nhân của tên đệ tử này. Người sau nghe danh đã lâu. Chính là nhân vật trong truyền thuyết. Ánh mắt Tất Trường Xuân chậm rãi quét nhìn qua mọi người có mặt. Cuối cùng dừng lại trên người Phượng Hoàng Đại Thần. Không phải xem trong mỹ sắc của nàng. Mà là thanh âm vừa rồi tiếp đón hắn chính là thanh âm của nữ nhân. Mà nơi này chỉ có một mình nàng là nữ nhân. Nói vậy chính là Phượng Hoàng Đại Thần. Tất Trường Xuân nhìn Phượng Hoàng Đại Thần thản nhiên quát thả người. Nói thật, hắn đối với việc Dược Thiên Sầu kéo theo một đống nữ nhân đi theo sau môn thật không ra. Dù sao Phù Dung mới là chính chủ được hắn thừa nhận. Mà Dược Thiên Sầu cùng nhiều nữ nhân như vậy dây dưa cùng một chỗ. Trong lòng hắn có chút mất hứng. Đương nhiên hắn cũng không có lòng thanh thản xen vào việc nam nữ của Dược Thiên Sầu. Nhưng hôm nay thì khác. Đồ đệ làm trò ngay trước mặt sư phụ đem sự tình bãi ra rồi. Hơn nữa Võ Lập Tuyết là hậu nhân của tứ đại gia tộc. Hắn làm sư phụ lẫn lão tổ tông làm sao có thể không ra mặt. Không cần phân biệt ai đúng ai sai. Nếu ta tới, mặc kệ ngươi là Phượng Hoàng Đại Thần lợi hại bao nhiêu. Chỉ hai chữ thả người. Hai chữ thật nhẹ nhàng. Đối với mọi người mà nói cũng âm thầm kinh hãi. Lời nói trong ý tứ rất rõ ràng. Là đang uy hiếp Phượng Hoàng Đại Thần. Nếu không sẽ tự gánh lấy hậu quả. Trong mắt bốn người Quang Minh cổ thần ẩn giấu không được vẻ hưng phấn. Chiến thần Duệ quả nhiên là chiến thần Duệ. Chẳng sợ đối mặt với Long Phượng sứ giả của đạo. Nói chuyện làm việc vẫn lôi lệ phong hàn. Vô cùng dứt khoát. Chiến thần Duệ đã trở lại, phong thái như trước. Ánh mắt ma thần lóe ra chăm chú nhìn vào hắn. Đối với truyền thuyết về chiến thần Duệ, hắn đương nhiên nghe nói qua. Đây chính là người nổi bật nhất thời viễn cổ. Không khoan nhượng muốn làm cho đạo cải biến vận mệnh thiên hạ. Tuy rằng cuối cùng đã vẫn lạc. Nghe câu nói này, xem phong thái này quả nhiên không phụ danh tiếng lúc trước, đáng giá cùng mình một trận chiến. Chiến ý trong mắt ma thần càng vô cùng nóng cháy. Phượng Hoàng cổ thần cùng Bàn Long đại thần cười khổ nhìn nhau. Gương mặt tương tự. Người này vẫn như trước. Không thay đổi chút nào. Phượng Hoàng Đại Thần hơi có chút lúng túng nói, Duệ. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ta không có bắt nhà đầu kia. Nhà đầu kia có đại cơ duyên với Phượng Hoàng bộ tộc ta. Ta cũng sẽ không hại nàng. Thả người sắc mặt Tất Trường Xuân không chút thay đổi lại nói, vẫn là hai chữ kia. Ngữ khí tuy rằng không nghiêm khắc như lần trước. Nhưng lại làm không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Người tiếp xúc qua chiến thần Duệ đều biết. Mọi việc vào trong tay người này. Chỉ có lần hai không có lần ba. Nếu Phượng Hoàng Đại Thần không thả người, tình huống kế tiếp khẳng định không phải ngươi chết chính là ta chết. Một khi Phượng Hoàng Đại Thần giao thủ với chiến thần Duệ. Bàn Long Đại Thần chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn Phượng Hoàng Đại Thần có hại. Nhìn thấy tình thế phát triển muốn sai lệch. lại có thể xuất hiện cuộc đại chiến mà mọi người không thể tưởng tượng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Phượng Hoàng Đại Thần. Nếu nàng nuốt không trôi cơn tức này, vậy sẽ có trò hay để nhìn. Bốn người Quang Minh Cổ Thần có cảm giác như được trút giận. Phượng Hoàng cùng Bàn Long ỷ vào uy danh sứ giả của đạo nơi chốn áp chế bọn hắn đã nhiều năm. Hiện giờ tốt lắm. Người dữ hơn đã trở lại. Xem ngươi sẽ làm thế nào. Dược Thiên Sầu cũng khẩn trương, sợ Tất Trường Xuân sẽ có hại. Dung nhan khuynh thành của Phượng Hoàng Đại Thần có vẻ có chút không chịu nổi. Nhiều năm như vậy dù là ma thần cũng chưa từng làm cho nàng phải khó chịu tới như vậy. Thấy bộ ngực của nàng không ngừng phập phồng, Bàn Long Đại Thần nhíu mày, khẽ lắc đầu, ám chỉ nàng không nên nhất thời hồ đồ tức giận. Phượng Hoàng Đại Thần lập tức tỉnh ngộ lại. Sự tình rất rõ ràng. Không nói trước có thể làm hỏng cuộc ước định của đạo hay không, nhưng nếu làm lớn chuyện chính mình sẽ không đảm đương nổi. Nếu đạo đã chỉ định để cho chiến thần dụy cùng ma thần quyết đấu, vậy nói rõ chiến thần dụy có thực lực đấu với ma thần. Dù mình cùng Bàn Long liên thủ cũng không phải là đối thủ của ma thần, tự nhiên cũng không phải là đối thủ của chiến thần dụy. Huống chi chiến thần dụy năm xưa uy mãnh thế nào, ký ức của nàng cũng còn mới mẻ. Trên mặt nàng lúc này dâng lên dáng cười khổ nói, dụy, nha đầu kia vốn sắp được phong thần, đối với nàng chỉ có lợi mà không có hại. Ngươi không nên làm như thế. Ta cũng không biết nói gì hơn. Nhưng ta nói trước, hết thảy phải do nha đầu kia tự nguyện. Nếu nha đầu kia nguyện ý lưu lại chỗ này của ta, ngươi không cần miễn cưỡng. Nếu nàng không muốn, ta cũng không miễn cưỡng nàng. Ngươi xem như vậy được không? Lời này chẳng khác gì là chịu thua. Trong lòng Dược Thiên Sầu nhất thời vui vẻ, ánh mắt nhìn Tất Trường Xuân vô cùng kính ngưỡng. Lão gia hỏa tự nhân gian ngưu bức ngưu tới tiên minh hai giới, đi vào thần giới vẫn ngưu không chịu nổi. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, vẫn dám trắng trợn uy hiếp. Không phục cũng không được. Còn chưa chờ Tất Trường Xuân đáp lời, hắn liền giành nói. Hắn cũng không muốn làm lớn chuyện làm Tất Trường Xuân gặp phải phiền toái, đó là tự nhiên. Ta cũng chưa bao giờ làm ra chuyện miễn cưỡng Tuyết Nhi. Hết thảy đều chỉ bằng vào ý nguyện chân thật của nàng mà thôi. Có vẻ như muốn nhắc nhở đối phương đừng có âm thầm gian lận. Phượng Hoàng Đại Thần nhịn không được lườm hắn, hờn dỗi một câu, tiểu tử ngươi nếu không phải có mặt Tất Trường Xuân, chỉ sợ đã ra tay giết hắn. Nàng vung tay lên, trước người xuất hiện một đoàn huyền quang, đưa tay vào trong dò xét. Võ Lập Tuyết đang nơm nớp lo sợ liền bị nàng kéo đi ra. Tuyết Nhi Dược Thiên Sầu vui không tả xiết kêu lên kinh hãi, trực tiếp chạy tới. Võ Lập Tuyết xoay chuyển ánh mắt, vui sướng ngây ngất quát lên, Dược Thiên Sầu. Hai người ở ngay trước mặt mọi người ôm chặt nhau, Võ Lập Tuyết khóc sướt mướt nói, muội còn tưởng rằng không được gặp lại huynh. Ha ha! Làm sao có thể không ai khi dễ nàng chứ? Dược Thiên Sầu nắm vai nàng nhìn kiểm tra. Phát hiện địa phương nên to thì to, nên tròn thì tròn, không ít thịt. Nhất thời nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo tay nàng quay đầu liền, đi theo ta đi. N. Võ Lập Tuyết mỉm cười ôm chặt cánh tay của hắn, không chịu buông tay. Hai người quả thật làm như trong mắt không nhìn thấy người khác. Phượng Hoàng Đại Thần hận đến nghiến răng. Tiểu tử này thế nhưng đã quên lời nói vừa rồi. Thật đúng là xem nơi này là địa phương, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lúc này quát đứng lại.